Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1248, người ánh mắt có nhìn thấu sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một tháng tả hữu thời gian. Đây là muốn ở trong thần các chờ đợi, nếu là còn không xuất hiện. Vậy thần bảo Mieko sẽ cùng dịch tiểu phi cùng chung đi hải ngoại các nơi đảo. Đi tìm hỏi do hải mãng tộc chỗ ẩn thân. Bởi vì là đối với dịch tiểu phi mà nói. Lão đầu tử là ở hải mãng tộc trên tay. Hải mãng tộc đệ nhất cường giả. Hải mãng tộc cái gọi là tộc trưởng. Mãng Hà Thiên đó chính là dịch tiểu phi phải đối phó người. Mà một tháng này tả hữu thời gian. Dịch tiểu phi ngay tại trong thần các đợi. Trong thần các, những cái kia chưa từng đi nước lạnh bờ người đã lấy được lại tới nước lạnh bờ đánh một trận. Cạn kẽ tin tức, tôn khách đại nhân thực lực kinh người. Ở nước lạnh bờ bên kia, chiến tím cá voi tôn song tôn. Tình cảnh tương đối gợn sóng vĩ đại. Hôm nay ở trong thần các, không ít người ngược lại là tiếc nuối. Khi đó không có ở nước lạnh bờ, chính mắt thấy trận chiến này, dẫu sao mình chính mắt nơi gặp, cùng từ người ngoài trong miệng kể đạt được, vẫn là có rất lớn khác biệt, không kém gì võ vương, thậm chí thực lực và võ vương không phân cao thấp, vậy tôn khách đại nhân cũng sẽ không là võ vương thủ hạ. Hai người là ngang hàng tồn tại, chẳng qua là đáng tiếc, cho tới bây giờ trong thần tác. Còn không có bất kỳ một người biết được tôn khách người lớn chân thực tục danh. Trước kia để làm gì? Bất quá đối với tôn khách đại nhân, trong thần các rất nhiều người, đều là tương đương kính ngưỡng. Trong thần các hôm nay không chỉ có trước võ vương đại nhân ở đây, còn nhiều hơn tôn khách đại nhân. Hai người trấn giữ thần các, liền sẽ không phát sinh chuyện lúc trước. Trong thần các trải qua hai chiến, trận chiến đầu tiên chính là Hoa Hạ trấn quốc Long Vương. Đại náo thần các, phá hủy thần các trụ, cùng bọn họ hai người lão tổ, còn có Kurosaki thị hai người lão tổ giao thủ, nhưng cái này cũng không xuất hiện thương vong, tối đa chỉ là phá xấu xa thần các trụ thôi. Mà trận chiến thứ hai, chính là lại tới hải ngoại dị tộc. Trận chiến này phát sinh là ở trước đây không lâu, thần các coi như là trải qua đả kích trước đó chưa từng có. Thần các người chết mọi người, bốn vị lão tổ đều bị tổn thương, thậm chí là võ vương đại nhân, đang đuổi giết sau khi đi ra ngoài, bị mai phục dưới, cuối cùng cũng là trọng thương mà về. Cái này một loạt sự việc, để cho trong thần các tâm tình của mọi người dị thường nặng nề. Nhưng hôm nay bất kể là lão tổ, vẫn là võ vương đã khôi phục lại, hiện lại thêm tôn khách đại nhân, hết thảy đều là hướng tốt địa phương phát triển, ít nhất không cần lo lắng đề phòng quá nhiều. Thoáng một cái nửa tháng thời gian trôi qua, cái này nửa tháng ở trong thần các, dịch tiểu phi qua rất thích ý, trải qua bốn lần tâm ma kiếp, hôm nay trong lòng cảnh nâng lên thăng rất nhiều. Rất nhiều sự việc cũng đã thấy ra không thiếu. Tôn khách đại nhân, võ vương muốn ngươi đi một chuyến. Ở dịch tiểu phi ở gác lửng trong, có mấy vị thần các thái thượng trưởng lão tới truyền đạt. Đang đối mặt dịch tiểu phi lúc này, cho dù là thần các thái thượng trưởng lão có động hư cảnh thực lực, có thể đối mặt dịch tiểu phi, vẫn có chút gan run run, rất sợ chọc giận cái này một vị tôn khách đại nhân. Bởi vì là ở tiếp xúc xuống đều biết, tôn khách đại nhân là một cái rất lãnh đạm người. Lãnh đạm, lạnh như băng, ít nhất đối với bọn họ mà nói là như vậy. Cho dù là đối mặt lão tổ lúc này cũng là như vậy. Có lẽ chỉ có ở võ vương đại nhân trước mặt, tôn khách đại nhân mới sẽ không như vậy lãnh đạm. Được, ta cái này liền đi qua. Thần bảo Mieko lại có thể cho người mời tự đi. Từ ngày đó biết nội đan sự việc sau khi tách ra, hai người ở thần các hơn nửa tháng cũng không có tiếp xúc. Nghe được dịch tiểu phi vừa nói như vậy, Mấy vị kia thái thượng trưởng lão gật đầu một cái, hướng Dịch Tiểu Phi hơi khom người một bái dưới, liền từ Dịch Tiểu Phi bên này rời đi. Nếu tôn khách đại nhân cũng đã nói như vậy, bọn họ ở bên này giữ lại liền cản trở. Dẫu sao tôn khách đại nhân đã nói sẽ đi võ vương bên kia. 15 phút sau đó, Dịch Tiểu Phi đi tới hôm nay thứ nhất trong thần các. Lần này gặp mặt cũng không phải là ở trong mật thất, mà là ở thần các chóp đỉnh nhất. Ở phía trên thần bảo Mieko đã đang đợi mình, ngồi xếp bằng dưới đất, có đảo quốc trà mới vừa cho Dịch Tiểu Phi pha. Hôm nay ở nơi này thần các phía trên, chỉ có bọn họ hai người, cho dù là thần các bốn vị lão tổ, cũng không có tư cách ở bên này. Võ vương thật có nhã hứng, còn biết mời ta uống trà. Long vương tới ta thần các lâu như vậy, nếu là ta đều tốt tốt cùng ngươi một lần, sợ rằng đến lúc đó phải bị người ngoài nói lời ong tiếng ve. Thần bảo Mieko mở miệng, bất quá hôm nay thần bảo Mieko đem mình toàn bộ dung mạo hiển lộ ra, vậy mái tóc khoác lên hai bờ vai, vậy thon thả vóc người ngạo nhân, nhất là cặp ngực kia dị thường đứng thẳng, Dịch Tiểu Phi cũng có thể thấy vậy rãnh. Lần đầu tiên ở Dịch Tiểu Phi trước mặt triển lộ ra phụ nữ tư thái, trước vẫn là lấy chàng trai thân phận kỳ nhân. Dịch Tiểu Phi cũng không biết đối phương tại sao sẽ như vậy, sợ rằng biết nước Nhật Trấn Quốc võ vương là thân phận của cô gái cũng không có mấy người. Ngồi đi, không cần khách khí, chỉ đối diện chỗ ngồi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đi tới ngồi xếp bằng xuống, cầm ly trà lên, nhấp một miếng trà, ở nước trà trong, bao hàm cái này đậm đà thiên địa linh khí. Những thiên địa linh khí này đều đã thật sâu chuyển vào nước trong, cho nên cái này ngâm đi ra ngoài trà, rất đặc biệt. Uống một hớp trong, để cho Dịch Tiểu Phi tinh thần không khỏi chấn động một cái. Cái này, có hải ngoại dị tộc nội đan. Dịch Tiểu Phi có chút kinh dị. Đối với nội đan, Dịch Tiểu Phi dẫu sao đã cảm nhận được qua. Vậy năng lượng ba động, hôm nay lại có thể cảm nhận được. Long Vương quả nhiên có phẩm vị. Cái này một bình trà, bên trong trộn lẫn vào một viên nội đan. Cái này nội đan vị kia hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả đã vượt qua một lần tâm ma kiếp. Nguyên lai là như vậy. Vậy võ vương ngươi thật sự là thật là thủ đoạn. Dịch Tiểu Phi là lần đầu tiên thường như vậy trà, còn là rất hiếu kỳ. Có một việc ta vẫn muốn thỉnh giáo Long Vương ngươi. À, cái gì? Xem ra trà này không phải tốt như vậy uống. Bất quá nếu ta cùng uống, chỉ cần ta có thể trả lời, đều nói cho võ vương ngươi. Dịch Tiểu Phi tâm tình không tệ, nước trà này để cho cả người đầu cũng thanh tỉnh không thiếu, đối với mình thân thể vô cùng hữu ích. Long Vương là làm sao biết ta cái này thân phận cô gái? Chưa biết thân phận ta, cùng ta tiếp xúc đông đảo, còn có đã từng giao thủ qua hải ngoại dị tộc cũng không có phát giác sự nghi ngờ này. Thần bảo Mieko vẫn luôn ở đây, lần này nhất định phải hỏi rõ ràng một chút. À, nếu là ta nói, ta người này đối với đàn bà hiểu nhất, lý do này ngươi tin không? Cái này ta đây là có nghe thấy, nghe Long Vương bên người nhất không thể thiếu liền là phụ nữ. Nhưng lý do này ta thật vẫn không tin. Thần bảo Mieko lắc đầu một cái, không tin Dịch Tiểu Phi lý do này, đó chính là dựa vào cái này. Dịch Tiểu Phi đưa tay phải ra, chỉ mình ánh mắt, đôi mắt tương đối trong suốt. Ánh mắt, làm sao, người đôi mắt này chẳng lẽ còn có năng lực nhìn thấu sao? Đây chẳng phải là cái gì đều bị ngươi thấy được. Thần bảo Mieko cười lên, chẳng qua là cái này cười. Vậy nhỏ dài ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, hiện đầy ý định giết người. Nào chỉ là ánh mắt có ý định giết người, cả người cũng bốc lên ý định giết người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http